Chương 630, Thiên Cơ Thánh Thành. Vân Tiểu Thanh cùng Đồ Lao trở Vân Thiên Cổ Quốc tu sĩ, rất nhiều đều đã từng đi tới qua Thiên Cơ Thánh Thành, nhưng liếc mắt trông thấy toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành toàn cảnh, lại là cho tới bây giờ cũng không từng có sự tình, bởi vì dưới tình huống bình thường vậy căn bản không có khả năng. Thiên Cơ Thánh Thành lớn bao nhiêu nếu như dùng cự quy Thánh Thành quy mô đi tưởng tượng Thiên Cơ Thánh Thành lớn nhỏ, đó là ngu xuẩn cùng rốt nát. Giữa hai bên không có bất kỳ cái gì có thể so địa phương. Cùng nói Thiên Cơ Thánh Thành là một tòa thành trì, chẳng thà nói là một tòa đại lục. Thiên Cơ Thánh Thành bên trong có hải dương, có rừng cây, có sa mạc, có ba y khối lục địa, có Nam Man đại lục bên trên hết thể đứng đầu nhất thế lực chiếm cứ. Nhưng phàm có thể tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi thế lực, tại Nam Man đại lục địa phương khác đều làm bá chủ cự ngưu. Vân Thiên Cổ Quốc tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong cũng có được địa bàn của mình, bất quá chỉ có thể nói nhị lưu cấp độ. Thật là đồ sộ rung động lòng người ta muốn đem một màn này ghi chép lại, nói không chừng có thể bán ra giá trên trời tới. Một tòa rộng lớn đại lục thu hết vào mắt, bực nào hùng vĩ, cũng liền tại thứ nguyên không gian trong thông đạo có thể trông thấy, địa phương khác đều không thể có thể. Tịch Thiên Dạ tầm mắt cũng là nhìn về phía Thiên Cơ Thánh Thành, đã từng chỉ nghe tên, nhưng xưa nay đều chưa có tới. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Thiên Cơ Thánh Thành địa lý hình dạng mặt đất có chút đặc thù, tại Nam Man đại lục bên trên, nhưng cũng phảng phất ở một tòa khác đặc thù thời không bên trong. Bởi vì, thủy chung có một tầng nhàn nhạt trong suốt không gian màng mỏng đem Thiên Cơ Thánh Thành bao bọc, hóa thành một cái cỡ nhỏ thế giới, vì vậy xưng là thành. Nhưng diện tích, sợ là có thể chứa được 1.000 cái Tây Lăng Quốc. Không hổ là đại lục trong truyền thuyết ngũ đại thánh thành một trong, quả nhiên danh bất hư truyền. Vân Thành Dực vô cùng cảm khái nói. Bọn hắn Vân Thiên Cổ Quốc quốc đô cũng hết sức hùng vĩ, so với cự quy thánh thành đều hùng vĩ rất nhiều. Nhưng cùng Thiên Cơ Thánh Thành, căn bản cũng không có so sánh tư cách. Đại lục ngũ đại thánh thành một trong Tịch Thiên Dạ có chút kinh ngạc nhìn về phía Vân Thành Dực. Theo hắn biết, Thiên Cơ Thánh Thành chính là đại lục tối cường, có 102, làm sao lại biến thành ngũ đại thánh thành một trong tảng đá tiền bối có chỗ không biết. Thiên Lan chung kết ngày sau, đại lục phát sinh kinh thiên cự biến, có 4 tòa thánh thành xuất thế, có thể so sánh Thiên Cơ Thánh Thành. Vân Thành Dực vội vàng giải thích nói, hắn biết được tảng đá tiền bối thật lâu đều không có xuất thế, liên quan tới Thiên Lan chung kết ngày chuyện sau đó hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cũng không kỳ quái. Vân Thiên Cổ Quốc những người khác thì là từng cái tầm mắt cổ quái nhìn Tịch Thiên Dạ, Thiên Cơ Thánh Thành độc tôn niên đại cái kia là chuyện lúc nào, có người thế mà liền đại lục ngũ đại thánh thành đều không biết được. Trên đại lục có một câu ai cũng thích, Trung Thiên Cơ Nam Thiên Bảo Bắc Mộ Thương Đông Yêu Hoàng Tây Phủ U, nói chính là đại lục năm đại trí cao thánh thành. Âu ngươi nói rõ chi tiết nói. Tịch Thiên Dạ có chút hiếu kỳ no y nguyên lai, tại Thiên Lan chung kết ngày sau. Thiên Cơ Thánh Thành trên đại lục thống trị địa vị liền đã không tại. Thâm Nguyên Ma tộc chiếm lấy Tây Vực, sáng tạo Phù Ưu Thánh Thành, quần ma loạn vũ, xương tôn Tây Vực. Đông Hải yêu tộc lên bờ, tại Đông Hải bờ sáng tạo yêu hoàng Thánh Thành, bầy yêu ra biển, xương hùng Đông Vực. Nam Vực, lại có Thiên Bảo Thánh Thành. Nói lên Thiên Bảo Thánh Thành, liền không thể không nói năm đó Thiên Lan thế giới. Một năm kia Thiên Lan hủy diệt. Hết thể Thiên Lan chủng tộc đều xuất hiện tại Nam Man đại lục bên trên, sau đó những cái kia Thiên Lan chủng tộc hội tụ vào một chỗ, tự động báo đoàn, sáng tạo ra Thiên Bảo Thánh Thành. Thiên Bảo Thánh Thành mặc dù vừa mới sáng tạo không lâu, nhưng lại vô cùng thần bí, có thế nhân không thể tưởng tượng lực lượng, mảy may đều không kém hơn Thiên Cơ Thánh Thành, cùng với ma tộc cùng yêu tộc khai sáng Thánh Thành. Thiên Bảo Thánh Thành đại biểu cho hết thể Thiên Lan phe phái, trên đại lục lực ảnh hưởng rất mạnh. Cùng đại lục ở bên trên hết thể truyền thống thế lực địa vị ngang nhau. Vân Thành Dực sắc mặt có chút che lấp nói. Bởi vì, nắm Vân Thiên Cổ Quốc hủy hoại chỉ trong chốc lát huyết tinh quỷ tức tộc, chính là Thiên Bảo Thánh Thành phe phái thành viên. Ở phía sau đuổi giết bọn hắn Viêm Quy tộc cũng là Thiên Bảo Thánh Thành phe phái thành viên. Trong lòng của hắn, Thiên Bảo Thánh Thành phe phái không phải một cái bao nhiêu tốt từ ngữ. Hả, nếu Thiên Bảo Thánh Thành đại biểu cho hết thể Thiên Lan phe phái, cái kia làm tại sao không gọi Thiên Lan Thánh Thành, mà gọi Thiên Bảo Thánh Thành? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe đồn nói bởi vì một người, người kia đã từng cứu vớt qua toàn bộ Thiên Lan thế giới, mà lại bị hết thể Thiên Lan phe phái người xưng là cứu thế chủ. Vân Thành Dực no ý người kia nghe nói chính là Thiên Bảo Cung người sáng lập, vì kỷ niệm bọn hắn cứu thế chủ, Thiên Lan phe phái vì vậy nắm thành tên định là Thiên Bảo. Liên quan tới Thiên Bảo Thánh Thành truyền thuyết, cùng cái kia Thiên Lan cứu thế chủ truyền thuyết, một mực trên đại lục lưu truyền. Vân Tiểu Thanh tâm tình phức tạp, ánh mắt hốt hoảng, lần nữa nghe được danh tự của người kia, phảng phất trở lại quá khứ, trở lại niên đại đó. Niên đại đó, nàng chỉ là một tiểu nha đầu, mà người kia cũng đã là vang danh thiên hạ cự tiêu. Bất quá, cũng có khác một cái tin đồn. Thiên Bảo Thánh Thành tên là Thiên Bảo, cùng Thiên Bảo Cung cường thế có quan hệ. Nghe nói Thiên Bảo Thánh Thành bên trong, Thiên Bảo Cung mới thật sự là hạch tâm lực lượng, không hoàn toàn vẹn vẹn bởi vì cái kia cứu thế chủ. Vân Tử Vận xen vào nói, Thiên Bảo Cung rất mạnh sao? Tịch Thiên Dạ cười hỏi. Dĩ nhiên rất mạnh, ngươi biết Thần Long Thiên Nữ sao? Nàng liền là Thiên Bảo Cung cường giả. Thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi, không đến 300 tuổi liền đột phá vi đế giả, từng tại Đông Hải một người đã đánh bại 5 vị yêu đế, một người một kiếm tại Yêu Hoàng Thánh Thành nhấc lên kinh thiên động địa gợn sóng. Nghe nói, cuối cùng thượng cổ yêu tộc Yêu Hoàng tự mình ra tay, mới đưa Thần Long Thiên Nữ cho đánh lui. Mà lại đó còn là vài thập niên trước sự tình, hiện tại Thần Long Thiên Nữ sợ là càng mạnh. Vân Tử Vận hưng phấn nói, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Thiên hạ anh kiệt ngàn ngàn vạn, Thần Long Thiên Nữ chính là nàng sùng bái nhất người, không chỉ có bởi vì mạnh mẽ, mà lại nàng ghét ác như cừu, tâm địa thiện lương. Năm đó Độc Ảnh Cô Kiếm tiến vào Yêu Hoàng Thánh Thành, liền là bởi vì một vị yêu đế chi tử hoắc loạn thương sinh, tàn sát ngàn tỷ bách tính, sinh linh đồ thán, từ đó giận dữ xông yêu thành, sinh sinh tại vị kia yêu đế trước mặt nằm cái kia tà ác đế tử giết chết. Không chỉ có Vân Tử Vận, những người khác nghe được Thần Long Thiên Nữ bốn chữ, cũng là đôi mắt pha tờ quang. Tại thiếu đế bảng phía trên tên Thần Long Thiên Nữ quang diệu vô hạn, có thể so sánh người lắc đắc không có mấy. Tịch Thiên Dạ nghe vậy mỉm cười, Long Thiên Nhi thiên phú rất mạnh, có thành tựu hắn tự nhiên không kỳ quái. Nếu không phải bị Thiên Lan di tích thế giới quy tắc gáp chế quá nhiều năm, nàng thành tựu sợ hội càng cao. Hắn tại Thiên Lan di tích bên trong bốn tên hộ vệ, đừng nói đặt ở Nam Man Đại Lục bên trên, dù cho đặt ở toàn bộ Thái Hoang thế giới đều có thiên tư bất phàm hạng người. Bất quá, cái kia thiếu đế bảng hắn cũng là nhìn qua, chỉ có Long Thiên Nhi một người, ba người khác đều không có lên bảng. Hiển nhiên không phải là bởi vì ba người khác thiên phú không đủ, hẳn là cố ý ẩn giấu đi tu vi của mình. Hoặc là tương đối là ít nổi danh, thâm cư không ra ngoài, một lòng tu luyện, không cho người ngoài biết. Liên thiên phú đi lên nói, Thải Thận Nhi sợ là so Long Thiên Nhi đều mạnh hơn một bậc.